Chạy đâu cho thoát, chương 57, quyết định gây sóc, góc truyện audio.com. Trần Nhược Vũ tới công ty tìm chìa khóa của cô rồi xỏ chiếc chìa khóa của Mạnh Cổ thành một chùm, nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà của anh cô lại mỉm cười, trong lòng có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô cầm chìa khóa của một người đàn ông độc thân. Đến giữa chiếc thân là bạn gái đương nhiệm của anh, Trần Nhược Vũ nghĩ mình nên làm một chuyện gì đó. Đúng rồi, nên quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh. Cô gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đã ăn sáng chưa? Bữa trưa đã ăn chưa? Nhưng Mạnh Cổ không nhắn tin lại, Trần Nhược Vũ cũng không lấy làm bực mình, cô cứ xử lý theo như mọi ngày. Giữa trưa cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, sau đó về qua nhà thay quần áo rồi buổi chiều quay trở lại chỗ làm. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lương Tư Tư, cô ấy nói rằng hôm nay sẽ về nhà, hẹn Trần Nhược Vũ cùng nhau ăn tối, Tư Tư mời, nói quán ăn xong Tư Tư còn nói rằng có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Trần Nhược Vũ hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, vội vàng đồng ý. Vừa cúp điện thoại của Lương Tư Tư thì Ác Bá tiên sinh nhà cô gọi điện tới. Trong điện thoại anh nói, hôm nay có ca phẫu thuật, bây giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi. Anh hỏi cô, anh ăn sáng ở canteen của bệnh viện, cơm trưa ăn ở canteen của bệnh viện. Em nói xem, tối nay thì anh nên ăn ở đâu? Người này thật là, rõ là muốn hẹn cô ăn cơm, còn bày đặt muốn cô mở giọng hẹn anh trước. Nhưng hôm nay thì cô không thể hẹn anh ăn cơm được rồi. Trần Nhược Vũ đem chuyện của Lương Tư Tư nói với anh, cô và Lương Tư Tư có hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Mạnh Cổ cảm thấy không được vui, em và cô ấy ở cùng một nhà, có chuyện gì thì để về nhà rồi Tư Tư nói. Sao lại còn muốn hẹn nhau ra ngoài làm gì? Cho nên nhất định là Lương Tư Tư gặp chuyện rắc rối rồi, em phải gặp cô ấy một chút. Trần Nhược Vũ, người khác thì trọng sắc khinh bạn, còn em thì trọng bạn khinh sắc, phải vậy không? Kiến thức của anh đối với phụ nữ quá nông cạn. Trần Nhược Vũ hoàn toàn đúng lý, phụ nữ trọng cả sắc lẫn bản, cả hai thứ đều muốn đạt được, đầu dây bên kia im lặng khiến Trần Nhược Vũ có chút áp lực, cô khụ khụ hai tiếng, để ra điều rằng cô không hề làm sai gì cả. Trần Nhược Vũ, tính cách ngang ngược của em ngày càng tăng dữ dội. Rốt cục anh cũng lên tiếng, nên thế, phải nói là gần mực thì đen, vậy tối nay anh chỉ ăn ở canteen thôi, anh dõng dạc tuyên bố, giống như vẻ đang sa đọa vì không có người quản lý bữa ăn của mình. Này, em cứ hẹn hò cho vui vào, đừng lo lắng cho anh. Trần Nhược Vũ hết chỗ để nói. Đây là lời nói của người đàn ông 30 tuổi sao? Anh không được ăn đồ ăn ở canteen, dinh dưỡng sẽ không đủ. Là bạn gái của anh, cô nên bày tỏ chút thái độ. Canteen ở bệnh viện còn được mệnh danh là canteen dinh dưỡng. Anh còn nhấn mạnh cơ đấy. Vẻ mặt Trần Nhược Vũ đen xì. Anh đừng làm loạn, em không phải xen vào chuyện của anh. Vậy được thôi, cô sẽ không lo cho anh nữa, nói xong cúp luôn điện thoại. Tan sở, Trần Nhược Vũ đi thẳng về nhà, đến bến đỗ xe bus, cô thấy Chu Chiết và một cô gái trẻ tuổi đang đứng nói chuyện. Chu Chiết nhìn Trần Nhược Vũ gật đầu thay cho chào hỏi. Trần Nhược Vũ mỉm cười chào lại, sau đó nhìn thấy cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào cô cũng mỉm cười chào lại. Cô gái kia thoáng chút ngại ngùng nhìn Trần Nhược Vũ nở nụ cười bẽn lẽn. Gặp thì cũng gặp rồi, Chu Chiết liền đứng ra giới thiệu. Đây, góc truyện audio.com, là hàng xóm cùng khu nhà của tôi, Trần Nhược Vũ. Đây là đồng nghiệp của tôi, Lục Bảo Ni. Hai cô gái nhìn nhau chào hỏi, sau đó Trần Nhược Vũ đi về nhà. Lương Tư Tư đã về tới nhà, cô ấy tặng cho Trần Nhược Vũ một bộ quần áo và đôi giày mới. Hai người gặp lại nhau đều rất vui mừng, vừa nói vừa cười một lúc lâu. Sau đó, Lương Tư Tư bảo Trần Nhược Vũ mặc thử quần áo cô ấy mua xem sao. Số đo rất vừa vặn, Trần Nhược Vũ vô cùng thích. Vì thế Lương Tư Tư nói rằng cô ấy mặc luôn đi, còn trang điểm cho Trần Nhược Vũ nữa, sau đó chính mình tự trang điểm và mặc quần áo, hai cô gái xinh đẹp cười hi hi ha ha bước ra khỏi cửa đi ăn tiệc linh đình. Ra đến cửa, Lương Tư Tư đang vẫy tay đón xe, Trần Nhược Vũ nhìn về phía bến đỗ xe bus thấy Lục Bảo Ni đang ngồi đó khóc. Trần Nhược Vũ vội vàng kéo tay Lương Tư Tư. Sao vậy, cô gái mặc áo khoác màu lam ngồi ở kia là đồng nghiệp của Chu Chiết. Lúc mình về thì gặp cô ấy ở dưới nhà, không biết cô ấy làm sao, có nên qua đó hỏi thăm không, là người xem mắt hàng xóm của bạn hả, phải đi về quê nhà gây dựng sự nghiệp, đúng, lúc mình về nhà thấy hai người đang đứng nói chuyện, Chu Chiết còn giới thiệu cho mình nữa. Sao bây giờ lại ngồi đây khóc, mình có nên qua hỏi một chút hay không, xem có phải bị ai bắt nạt không, dừng ngay, cô ấy bị người khác bắt nạt thì liên quan gì tới bạn. Mà dù có đúng là thế thì cô ấy nên gọi điện cho Chu Chiết. Cũng đúng, thế nhưng Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ni khóc rất đáng thương, không khỏi lo lắng. Thực sự không nên xen vào sao, hỏi một câu thôi cũng không phiền gì cả. Bạn đừng có lo lắng nhiều, gọi cho Chu Chiết xem sao. Nói là đồng nghiệp của anh ta đang khóc, Lương Tư Tư hai tay ôm trước ngực, con gái mà khóc trước cửa nhà của đàn ông còn vì lý do gì chứ? Nói lại, Chu Chiết là đối tượng xem mắt của bạn, là người có lý lịch sạch sẽ không? Sau lưng có làm nhiều chuyện gì xấu xa không? Không có đâu, anh ta tốt lắm, nhìn không giống hạng người đang yêu đương rồi lại chạy đi xem mắt. Hơn nữa, kế hoạch của anh ta là sẽ về thành phố C cho nên bây giờ sẽ không chạy đi tìm người yêu đâu. Vì thế mà mới quay về thành phố C xem mắt với mình mà. Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ này. Ở đây anh ta không thể quen biết bạn gái cho nên đồng nghiệp của anh ta đang khóc. Trần Nhược Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cô gọi điện cho Chu Chiết cũng nên làm hết khả năng của một người bạn. Cô ấy đang khóc, Chu Chiết nghe xong vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, cô ấy khóc mà tôi thấy hơi ngại nên không dám qua hỏi, cũng không biết cô ấy gặp chuyện gì. Tôi và bạn cùng phòng đang định ra ngoài đi chơi, cho nên gọi điện nói với anh một tiếng. Được rồi, tôi sẽ xuống ngay, Chu Chiết cúp điện thoại. Lương Tư Tư hỏi, anh ta nói sao, anh ấy nói sẽ xuống ngay. Lương Tư Tư nhíu mày, thật vậy sao, nếu thế chúng ta nán lại một lúc xem sao. Đúng là lắm chuyện, nhưng Trần Nhược Vũ cũng không phản đối bởi cô cũng muốn xem. Đáng tiếc Lục Bảo Ni không cho cơ hội để cô và Lương Tư Tư lắm chuyện. Đến khi Chu Chiết xuống tới nơi, nước mắt đã khô còn đi được một lúc nữa chứ. Kết quả Chu Chiết đi xuống đến cái bóng của Lục Bảo Ni cũng không thấy đâu cả. Chu Chiết không gặp được Lục Bảo Ni, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe bus trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn. Lương Tư Tư kéo tay Trần Nhược Vũ ngồi lên taxi cũng đi luôn. Mình cá là hai người này có khúc mắc về chuyện tình cảm. Gocchuyenaudio.com Lương Tư Tư tràn đầy tự tin, chắc chắn là không sai, mình là chuyên gia về tình yêu mà. Bữa tối hôm nay, chuyên gia tình yêu khiến cho Trần Nhược Vũ đớ cả người ra. Lương Tư Tư tuyên bố, cô ấy sẽ từ chức tới thành phố H kết hôn. Cầm Trần Nhược Vũ hoảng tới mức thiếu chút nữa rơi xuống. Kết hôn với ai, cô không nghe thấy Lương Tư Tư nói có bạn trai ở thành phố H, không phải cô ấy đi tới đó để giải sầu sao? Sao bây giờ đã chuyển thành từ chức và kết hôn? Ở đó, mình gặp được một người đàn ông, mình và anh ấy đã lên giường với nhau, Trần Nhược Vũ gật đầu, cùng người đàn ông khác lên giường đối với Lương Tư Tư chẳng có gì là lạ. Trần Nhược Vũ đã được tôi luyện từ sớm nên không thấy ngạc nhiên. Anh ấy là lần đầu tiên, Trần Nhược Vũ gật đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Loại vấn đề riêng tư như này nói tới là thấy ngại. Mình định có trách nhiệm với anh ấy, lần này Trần Nhược Vũ không thể tiếp được nữa. Tư Tư, bạn bình tĩnh một chút, gặp được người tốt tuy không dễ dàng nhưng mình nói bạn nghe, bạn quen biết với đàn ông không phải là ít, đừng nên quyết định vội vàng như vậy. Bạn mới quen biết anh ta vài ngày thôi, huống hồ ở thành phố H không có người quen, bạn từ trước tới đó kết hôn, lỡ may anh ta không phải người tốt thực sự thì phải làm sao? Nói thêm, nếu anh ta dùng việc này để uy hiếp bạn liệu có ẩn khúc gì bên trong hay không? Không phải anh ấy uy hiếp mình, thế nhưng, Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì. Lương Tư Tư cười, chống cằm, lắc lắc ly rượu. Nhược Vũ, lúc mình ở sân bay đã quyết định rồi nên mới gọi điện thoại cho bạn, mình không còn đường để lui. Mình đã nói mà không làm sẽ rất mất mặt, bạn biết đó, mình rất trọng sĩ diện cho nên hôm nay mình mới nói với bạn, mình muốn mạo hiểm một lần nữa. Tư Tư, chuyện của Chu Hạo khiến bạn chịu đả kích vậy sao? Đương nhiên không phải, Lương Tư Tư không thừa nhận, tên khốn nạn ấy có ảnh hưởng cái rắm đến mình đã không còn yêu anh ta. Mình đụng phải anh ấy, bạn gái của anh ấy rất đáng ghét. Mình định bỏ qua nhưng thế nào lại giúp anh ấy, kết quả anh ấy còn chẳng cảm kích mình. Anh ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì mình càng muốn anh ấy phải tiếp nhận. Anh ta còn có bạn gái. Vậy hai người, bạn gái của anh ấy là do gia đình sắp xếp, không có tình yêu. Mình nhận thấy rằng anh ấy chẳng có chút kinh nghiệm nào về nữ giới, khô khốc luôn. Cũng chẳng coi người bạn gái ấy ra gì, mình thật không chịu nổi. Bạn chịu không nổi cho nên mới cùng anh ta lên giường, giúp anh ta tìm cảm giác về phụ nữ gì đó sao? Trần Nhược Vũ rất muốn bổ đầu Lương Tư Tư ra, khẳng định là bị tên Chu Hạo kia đả kích bây giờ tới thành phố hát giờ cơn điên. Không cho phép bạn từ chức ở lại đây đi, chờ bạn bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này, bạn sẽ biết bản thân mình ngớ ngẩn như thế nào. Lương Tư Tư cười ha ha, Nhược Vũ, hai tuần không gặp bạn trở nên ngang ngược từ lúc nào vậy? Bạn yên tâm, mình rất bình tĩnh, mình biết bản thân đang làm gì. Anh ấy là người đàn ông hiếm gặp, mình rất thích anh ấy. Là loại đàn ông nào? Là loại đàn ông chính trực đến cứng nhắc, nói chuyện thì dài dòng, thích cằn nhằn. Cái gì cũng không vừa mắt, ngay cả mình anh ấy cũng không vừa mắt. Mình không thể hình dung được. Còn nói Lương Tư Tư là chuyên gia tình yêu, mà bây giờ đến hình dung một người đàn. Góc chuyện audio.com, ông cũng không làm được. Trần Nhược Vũ hết chỗ để nói. Tư Tư, bạn rất dễ rơi vào bệt tình. Trước kia mình cũng không quản bạn chuyện này, nhưng bây giờ bạn muốn từ chức đến một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với một người đàn ông không thể hình dung được mà kết hôn. Khoan đã, anh ta muốn kết hôn với bạn sao? Nếu việc này chưa được xác định bạn càng không thể đi. Bạn nên tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống của mình. Việc này bạn nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Mình không muốn đi nhưng việc này cũng không thể do mình quyết định được. So với trước kia cũng như đang chơi một trò chơi. Trần Nhược Vũ, mình không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Thực sự không muốn như vậy, nhưng thực sự chuyện này không thể dễ dàng đưa ra quyết định được. Tình yêu vốn là chuyện không thể dựa vào lý trí. Ai cũng không thể biết được chuyện sẽ xảy ra vào lúc nào, không ai biết được tình yêu sẽ kéo dài bao lâu. Nhược Vũ, mình đã yêu đủ rồi không muốn tiếp diễn nữa, cho nên sẽ tìm đối tượng không yêu mà kết hôn. Trần Nhược Vũ không hiểu, không phải vừa rồi bạn nói bạn thích anh ta sao? Sao bây giờ lại nói là không yêu? Thích chứ không phải yêu, anh ấy không phải kiểu người mình yêu, mình cũng không phải kiểu người anh ấy sẽ yêu, cho nên hai người ở bên nhau sẽ rất an toàn. An toàn, vẻ mặt Trần Nhược Vũ xám ngoét, quả thực là muốn làm loạn rồi. Bạn đang ra trận giết địch sao? Cũng gần thế, có phải rất kích thích đúng không? Lương Tư Tư nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Kích thích sao, kích thích đến chết đi được. Tư Tư, bạn nhất định phải cân nhắc thật kỹ càng, việc này không thể xúc động mà đưa ra quyết định được. Bạn nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Trần Nhược Vũ tận tình khuyên bảo, sau đó hỏi, anh ta đồng ý kết hôn với bạn. Đồng ý rồi, lúc ở sân bay mình gọi điện cho anh ấy đồng ý luôn. Hai người này điên rồi. Tư Tư, bạn không thể đi được, ai biết người đàn ông kia có bệnh hay không? Bạn phải hết sức bình tĩnh, bạn ngẫm lại đi, một người đàn ông bình thường sao có thể dễ dàng kết hôn như vậy? Bạn không phải đã nói hai người đều không vừa mắt nhau hay sao? Nếu không vừa mắt nhau tại sao lại cùng bạn lên giường, bây giờ còn đồng ý kết hôn với bạn, hai người đâu có tình cảm. Không phải mỗi người đều lấy nhau vì có tình yêu, có đôi khi lấy nhau vì tình yêu đã chết. Lương Tư Tư cười nói, mình và người bạn gái của anh ấy đều kiêu ngạo ương ngạnh như nhau, nhưng mình lợi hại hơn một bậc. Mình giúp anh ấy xua đuổi đi phiền toái, anh ấy cần một người vợ vừa hay mình xuất hiện cho nên kết hôn. Cho nên anh ta đồng ý kết hôn với bạn vì bạn đủ điều kiện đuổi đi người bạn gái kiêu ngạo ương ngạnh kia sao? Nói đúng hơn, anh ta bỏ một người kiêu ngạo ương ngạnh để tìm một người siêu kiêu ngạo ương ngạnh. Anh ta thực sự bình thường chứ? Trần Nhược Vũ mơ màng, điên rồi, thế giới này làm sao vậy? Nhược Vũ, sao bạn không biết nắm bắt trọng điểm trong việc này vậy? Nắm được mà, trọng điểm chính là bạn muốn tới thành phố hát để lấy một kẻ bị điên. Không, đó là trọng điểm của mình, không phải của bạn. Trọng điểm của mình là không đồng ý để bạn đi, mình rất lo lắng cho bạn. Không, trọng điểm của bạn chính là khi mình đi rồi ai sẽ san sẻ tiền thuê nhà với bạn. Thu nhập của bạn không thể trả được, về sau bạn phải ở đâu? Trần Nhược Vũ há toác, góc chuyện audio.com, cả miệng, quá đúng, cô sao lại không nghĩ tới? Vì tiền thuê nhà, vậy bạn càng không được đi, người đàn ông kia không đáng tin cậy, bạn mau quên anh ta đi. Mình nhất định phải đi, mình quyết định rồi, vậy mình phải làm sao bây giờ? Lương Tư Tư đưa ngón tay trỏ thon dài lên sờ sờ cằm. Xem ra bạn chỉ có thể giống như mình, mau chóng lấy chồng. Cách chương.